Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2449, làm nắm. 3 tháng chớp mắt liền đi qua, Hạ Bình võ đạo giảng bài vẫn còn đang tiếp tục, bởi vì hắn là võ đạo giải đấu lớn quán quân quan hệ. Danh khí cực lớn, vô số long đều là từ những thành thị khác mộ danh mà đến. Nhào nhào mua sắm chương trình học, cho tới hôm nay, đã buôn bán ra cao đạt 100 ức long tinh số định mức. Cái số này nếu như truyền đi lời nói, cũng không biết dọa sợ bao nhiêu long, liền xem như đạt tới viễn cổ cảnh cự long toàn bộ thân gia, cũng chưa chắc có nhiều như vậy, bất quá đến bây giờ, đã càng ngày càng ít long tới mua, dù sao có loại này tài lực long vẫn là số ít. Mà lại hắn danh khí cũng chỉ là bao trùm phụ gần một chút thành thị thôi. Căn không có cách nào bao trùm toàn bộ long giới. Bất kể nói thế nào long giới vẫn là quá lớn. Dù cho có virtual network có thể co lại cự ly ngắn. Thế nhưng là lẫn nhau ở giữa giao lưu vẫn là rất khó gian nan. Thật giống như chính mình ở tiền thế sau địa cầu. Tuy nhiên cũng ở vào võng lạc thời đại. Nhưng là trừ nước tin tức bên ngoài, cũng rất ít hội chú ý quốc gia khác tin tức, tỉ như Campuchia, Philippines, Malaysia, Indonesia các loại các quốc gia, chớ đừng nói chi là tại phía xa châu Phi quốc gia tin tức. Xem ra cũng thời điểm thêm một mồi lửa, kích thích một chút tiêu thụ. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn quyết định khởi động làm nắm kế hoạch. Nhượng Diệp Mộng Giao giả trang thành tham gia chính mình chương trình học lôi kiếp long, sau đó đi qua chính mình huấn luyện, hiện tại đã tấn thăng bất hủ cảnh, tin tưởng có cái này nắm, cái này tấm gương ở chỗ này, tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều cự long tới mua chính mình chương trình học, tăng tốc đạt thành kiếm lời 1000 ức long tinh cái này tiểu mục tiêu. Ngày thứ hai, một tin tức cấp tốc liền kinh bạo toàn bộ Bá Long Thành. Giống như vòi rồng, căn vô pháp ngăn cản. Ta thiên a, nghe nói sao? Tham gia lần này võ đạo giải đấu lớn quán quân vũ thái đấu chương trình học. Một cái lôi kiếp long giống như có lẽ đã tấn thăng đến bất hủ cảnh. Có long lời đồn tin tức này, không thể nào, cũng là cái kia giá cả chết quý. Có thể xưng hố chết long không đền mạng võ đạo chương trình học. Thế mà thật là có long đột phá đến bất hủ cảnh. Cái này sao có thể? Là thật, cái kia long đã đứng ra hiện thân thuyết pháp. Tựa hồ là một đầu mẫu long. Thậm chí còn tải mở ký giả chiêu đãi hội. Chuyện này đã truyền khắp Bá Long Thành trên dưới. Nhanh, mau đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vô số long nghe được tin tức này, đều là kinh ngạc đến ngây người. Chúng nó nhao nhao đi qua nhìn náo nhiệt. Giờ phút này, ký giả chiêu đãi hội phía trên, Diệp Mộng Giao cùng Hạ Bình đứng tại trên giảng đài, mà phía dưới thì là xuất hiện đại lượng Bá Long Thành long. Từng cái đều là chạy tới xem náo nhiệt. Xin hỏi ngươi có phải hay không tham gia vũ thái đấu lão sư chương trình học về sau? Liền tấn thăng đến bất hủ cảnh. Có long ở phía dưới không kịp chờ đợi xách ra bản thân vấn đề. Đúng, Diệp Mộng Giao vô cùng biệt khuất. Hắn là bị Hạ Bình buộc làm nắm, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn thật sự là không có cách, đành phải đáp ứng Hạ Bình thỉnh cầu. Dù sao tất cả mọi người là cùng một cái thuyền, ta tới là một đầu phổ thông mẫu long, lại không có cái gì tư chất, cả ngày ăn no ngủ đủ ăn, mà lại không có bạn trai. Theo mẹ thai độc thân đến bây giờ, là một con rồng sinh cực kỳ thất bại long. Diệp Mộng Giao đọc thuộc lòng lấy Hạ Bình cho nàng viết lời kịch, tuy nhiên rất lợi hại biệt khuất, nhưng là vẫn tràn ngập nhiệt tình niệm đi ra. Ta đã từng bị người nhà xem thường, bị đồng học xem thường, bị lão sư xem thường, chúng nó cho là ta long sinh là thất bại cả đời. Thậm chí ta đều nhận vì mình đời này đều xong, liền bạn trai cũng không tìm tới. Bởi vì không có rồng đực sẽ thích ta, cái này không còn gì khác mẫu long. Thế nhưng là từ khi gặp được Vũ Thái Đấu lão sư về sau, hắn đơn giản chính là ta u ám long sinh ở trong một ngọn đèn sáng. Chỉ cho ta dẫn phương hướng đi tới, cho ta chiếu sáng tương lai, mà ta cũng thu hoạch được vô cùng dũng khí. Chính là bởi vì tham gia Vũ Thái Đấu lão sư huấn luyện chương trình học, mới đến cái này cải biến vận mệnh, cải biến long sinh thời cơ. Không có Vũ Thái Đấu lão sư, liền không có ta, cho nên ta rất lợi hại, cảm kích hắn. Cảm kích hắn tổ tông 18 đời. Nói xong những cái này bản thảo, hắn dùng giết chết người ánh mắt nhìn lấy Hạ Bình. Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Cái này vô sỉ nam nhân thế mà liền loại lời này đều viết được đi ra. Thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Quả thực là đưa nàng nói đến không còn gì khác. Thế nhưng là hắn bây giờ bị vạn chúng chú mục lấy, cũng không thể đem dạng này tâm tình biểu lộ ra. Chỉ có thể một mực duy trì mỉm cười. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng cái này ký giả chiêu đãi hội mau chóng kết thúc. Tuy nhiên Diệp Mộng Giao cảm thấy những lời này rất lợi hại cầu huyết. Nhưng là còn lại long nghe được liền không giống nhau. Chúng nó nghe được là nhiệt huyết, nghe được là một cái thất bại long đến thành công long nghịch tập nhân sinh, nghe được là hy vọng. Ai ai ai, khách khí, thật sự là khách khí. Đây đều là ta cái này lão sư phải làm. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một mặt khiêm tốn bộ dáng. Trên thực tế mua sắm ta chương trình học cũng là có dạng này hiệu quả. Cũng là có tốt như vậy chỗ. Không có 3/3 nào dám thượng lương núi. Bằng không có thể bán ra qua 10 vạn long tinh giá cao a. Tiền nào đồ nấy. Nói đến chính là ta Vũ Thái Đấu chương trình học. Hắn khoát khoát tay, biểu thị đây là đương nhiên sự tình. Căn không tính là gì. Quá quá khen. Diệp Mộng Giao khóe miệng không khỏi ma quỷ. Gia hỏa này ra mặt đơn giản so thành tường đều còn dày hơn. Không thể nào, cái này chương trình học lại là thật. Thật có thể nhượng lôi kiếp tấn thăng bất hủ. Ta thiên a, từ đầu đến giờ lúc này mới bao lâu thời gian? 3 tháng mà thôi đi. Thế mà liền có thể tấn thăng bất hủ. Lái phi thuyền đều không nhanh như vậy đi. Đến ta cho rằng này 10 vạn long tinh thật sự là quá đắt. Quả thực là con số trên trời đồng dạng kim ngạch. Căn không nỡ ra, nếu quả thật làm cho ta từ lôi kiếp tấn thăng bất hủ lời nói, đập nồi bán sắt cũng phải tham gia. Đúng nga, đây chính là có thể thay đổi long sinh cự đại cơ hội. Một khi tấn thăng bất hủ, sở hữu xem thường ngươi thân bằng hảo hữu đều sẽ lập tức đối ngươi lau mắt mà nhìn, nịnh bợ không thôi. Nói không sai, dù cho trước ngươi long sinh thất bại nữa cũng không quan hệ. Một khi thành công, trước đó hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, trở thành bất hủ chi long. Đông đảo cự long hưng phấn không thôi, chúng nó đều vô cùng cuồng nhiệt. Một số đang tham gia Vũ Thái Đấu chương trình học cự long nhìn thấy cái này buổi họp báo cũng là vô cùng kích động, nói thật huấn luyện 3 tháng, chúng nó đều có chút mỏi mệt, thậm chí đều có chút bắt đầu hoài nghi. Cái này chương trình học đến cùng phải hay không thật, đến tột cùng có hiệu quả hay không. Nhưng là hiện tại Diệp Mộng Giao xuất hiện lập tức liền cho chúng nó đánh một tề thuốc trợ tim. Đây chính là tấm gương tác dụng, nhưng cũng có long hoài nghi. Thật giả, mới 3 tháng không đến lúc đó ở giữa liền có thể tấn thăng bất hủ. Sẽ không phải là từ nơi nào tìm đến bất hủ long đi. Lôi kiếp tấn thăng bất hủ, nơi nào có nhanh như vậy? Xác thực rất lợi hại cổ quái. Lúc nào lôi kiếp tấn thăng bất hủ đơn giản như vậy? Nói không sai. Nếu là thật đơn giản như vậy lời nói, long giới đã sớm đầy đường bất hủ long. Một số long bán tín bán nghi, luôn luôn hoài nghi Diệp Mộng Giao cùng Hạ Bình lời nói. Cảm thấy chuyện này rất là cổ quái. Khắp nơi đều là chuyện ẩn ở bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,